Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, bộc phát. Ở trong nước đội tại trên sân bóng làm nóng người thời điểm. Hiện trường đã tụ tập rất nhiều fan bóng đá. Bọn hắn phát ra tiếng hoan hô to lớn. Dạng này tiếng hoan hô vừa nghĩ ra lúc, kém chút đem Trung Quốc đội mình cầu thủ giật nảy mình. Bởi vì vẻn vẹn tại làm nóng người thời điểm liền có nhiều người như vậy gieo hò. Loại đãi ngộ này bọn hắn còn chưa hề hưởng thụ qua. Bất quá bọn hắn cũng đều biết. Vì cái gì lần này bọn hắn sẽ có loại đãi ngộ này. Bởi vì những này fan bóng đá tiếng hoan hô kỳ thật tất cả đều là hướng về phía Vinh Quang. Xem đi, Vinh Quang chỉ cần tại làm nóng người bên trong một cầm banh. Liền khẳng định là một trận gieo hò. Liền ngay cả bọn hắn đối thủ, đồng dạng tại trên sân bóng làm nóng người Syria cầu thủ cũng đều cảm nhận được. Bọn hắn nhao nhao tại làm nóng người khoảng cách đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Trận đấu này hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Kỳ thật Syria cầu thủ trước đây cũng đều không nghĩ tới bọn hắn tại cùng Trung Quốc đội trận khởi. Động bên trong lại còn có thể cùng Vinh Quang giao thủ. Vinh Quang mặc dù là Trung Quốc tịch cầu thủ. Nhưng lại chưa từng có đại biểu đội tuyển quốc gia đá một trận đấu. Thậm chí rất nhiều người đều quên kỳ thật Vinh Quang là Trung Quốc cầu thủ. Hắn là có tư cách đại biểu Trung Quốc đội tham gia trận đấu. Làm nóng người kết thúc về sau. Song phương về tới trong phòng thay quần áo. Lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu cũng không có bao nhiêu thời gian. Đài truyền hình Trung ương hiện trường trực tiếp hậu phương diễn truyền bá thất còn tại cùng phía. Trước phóng viên làm lấy liên tuyến, thông qua phía trước phóng viên đến nói cho mọi người trận này trận khởi động có cái gì xem chút. Đãi ngộ như vậy đối với một trận phổ thông trận khởi động thật sự mà nói là có chút long trọng. Loại này tiếp sóng phương thức thường thường là dùng tại chính thức tranh tài trên người. Mà lại hôm nay Côn Minh mở đất đông sân thể dục cũng kín người hết chỗ. Cơ hồ là không nhìn thấy ghế trống ghế dựa. Cảnh tượng như vậy tại Trung Quốc đội những năm nay trong trận đấu. Vô luận là chính thức tranh tài vẫn là trận khởi động đều rất khó coi đến. Hiện tại chỉ là một trận khởi động. Liền đến nhiều người như vậy. Không cần hỏi. Khẳng định là hướng về phía Vinh Quang tới. Sau 15 phút, song phương cầu thủ lại lần nữa đăng tràng. Lần này là muốn so tài. Hiện trường quảng bá tại giới thiệu song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Đương giới thiệu đến Vinh Quang thời điểm, hiện trường quảng bá cũng học được một thanh châu Âu thi đấu vòng tròn cách làm. Hắn hô to, số 10 tiếp xuống. Toàn trường fan bóng đá tiếp lấy tập thể hô to. Vinh chỉ riêng, trận đấu này Vinh Quang mặc vào hắn tại Manchester City dãy số. Số 10, cái số này vốn là bắt đầu tại Đặng Trác Tường. Bất quá hắn hiển nhiên là không có cách nào cùng Vinh Quang tranh dãy số. Vinh Quang muốn cái số này. Hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Huống hồ cái này còn không phải Vinh Quang muốn. Là ngay từ đầu liền cho an bài tốt. Trên cơ bản có thể khẳng định. Đặng Trác Tường phải cùng cái số này cáo biệt. Đặng Trác Tường cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Không phải liền là cái dãy số sao. Có thể cùng Vinh Quang làm đồng đội. Đổi đi cái dãy số coi là gì chứ. Hắn cũng không có cảm xúc. Vẫn là thật cao hứng. Hiện tại hắn mặc số 18 quần áo chơi bóng cùng sau lưng Vinh Quang đi vào sân bóng. Hưởng thụ một fan bóng đá gieo hò phong bạo tẩy lễ. Đương tranh tài sau khi bắt đầu. Siri rất rõ ràng cảm nhận được Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá khí thế. Loại khí thế này để bọn hắn còn có chút không quá quen thuộc vốn là một trận khởi động. Kết quả bây giờ nhìn lại liền giống như là muốn cùng Trung Quốc đội tranh đoạt quán quân đồng dạng. Siri cầu thủ tại Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá gần như điên cuồng tiếng hoan hô bên trong. Biểu hiện có chút chân tay co cóng. Trung Quốc đội ngược lại là công rất mạnh. Đây là bọn hắn sân nhà. Lại có nhiều như vậy fan bóng đá đang vì bọn hắn trợ uy. Bọn hắn còn có Vinh Quang dạng này cầu thủ. Không tấn công mạnh chẳng lẽ còn đánh phòng thủ phản kích sao? Huống hồ Cao Hoành bác Trung Quốc đội lúc đầu đánh liền xem như thế công bóng đá. Tuyệt đối không phải loại kia phòng thủ phản kích. Cho nên đây cũng là dựa theo huấn luyện viên trưởng yêu cầu tại tranh tài. Vinh quang đối với hắn chỗ tham gia trận đầu Trung Quốc đội tranh tài. Biểu hiện cũng phi thường tích cực. Trên thái độ là không hề có một chút vấn đề. Trải qua mấy ngày nay cùng Trung Quốc đội tại huấn luyện chung. Kỳ thật hắn cũng đã nhận ra chuyện kia. Chính là Trung Quốc đội đại bộ phận cầu thủ cùng hắn chênh lệch. Cũng không phải nói kỹ thuật bóng bên trên chênh lệch, mà là ý thức bên trên. Song phương tại bóng đá ý thức bên trên kém nhiều lắm. Vinh quang từ luyện bóng bắt đầu tiếp xúc đến chính là trên thế giới này trình độ cao nhất bóng đá. Brazil, nước Đức dạng này bóng đá trình độ để hắn đã đem cấp thế giới tiêu chuẩn bóng đá ý thức xem như là một cái tiêu chuẩn. Hiện tại tới Trung Quốc đội tuyển quốc gia mới phát hiện chênh lệch của song phương đánh như vậy. Trong huấn luyện nhiều lần xuất hiện phối hợp không đến giờ đi lên tình huống. Vậy làm sao bây giờ đâu? Vinh Quang cũng từng nghĩ tới muốn hay không tại phối hợp bên trong thả chậm tốc độ của mình cùng tiết tấu, chiếu cố một chút Trung Quốc đội các đội hữu. Nhưng là hắn phát hiện mình rất khó làm được điểm này. Hắn luôn luôn vô ý thức cứ dựa theo hắn đến Manchester City cái chủng loại kia phương thức đá. Bóng, tại Manchester City bên cạnh hắn tất cả đều là loại kia cao cấp cầu thủ. Như thế đá không hề có một chút vấn đề. Nhưng là tại đội tuyển quốc gia, làm như vậy lại không được. Thả chậm tốc độ đá hắn sẽ không. Dựa theo Manchester City phương thức đá phối hợp không đến cùng đi. Làm sao bây giờ? Hiện tại Vinh Quang dự định không đi cân nhắc lấy cái sự tình. Đây là huấn luyện viên trưởng hẳn là suy nghĩ. Hắn chỉ cần lại trong trận đấu dùng dẫn bóng đến giúp đỡ đội bóng là được rồi. Hắn cảm thấy mình là tiến công cầu thủ. Mình tác dụng lớn nhất chính là dẫn bóng. Đội bóng thắng lợi cũng cần dẫn bóng. Cho nên chỉ cần hắn có thể liên tục không ngừng mang cho đội bóng dẫn bóng. Sao lại không được sao? Cho nên hôm nay Vinh Quang tại sút gôn đạt được bên trên dục vọng mạnh phi thường. Mở màn vừa mới 3 phút. Hắn tại khoảng cách cầu môn 35m địa phương tiếp vào cầu về sau. Liền trực tiếp tới một cước sút xa. Bóng đá chỉ là thoáng cao hơn xà ngang. Không có đánh máy bay. Đưa tới nhìn trên đài một trận gieo hò. Sau đó lại là to lớn thở dài. Làm Vinh chỉ riêng không thể dẫn bóng cảm thấy tiếc nuối. Chính Vinh Quang đến không có cái gì tốt tiếc nuối. Lúc này mới 3 phút. Trận đấu này dài lắm. Hắn có rất nhiều cơ hội dẫn bóng. Đối tại thực lực của mình. Hắn có vô cùng tự tin. Thế là fan hâm mộ bóng đá liền thấy Vinh Quang tại trên sân bóng không ngừng hiện ra hắn siêu cường năng lực cá nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Vinh Quang dẫn bóng đột phá. Xinh đẹp. Đột nhiên khởi động hất ra Siri phòng thủ cầu thủ. Vinh Quang liên tục biến hướng hơn người. Siri cầu thủ đã bị lắc đổ. Góc độ nhỏ gõ cửa. Vinh Quang tại đường biên cầm banh. Siri lập tức tới 3 tên phòng thủ cầu thủ. Có thể thấy được Vinh Quang đối Siri uy hiếp. Vinh Quang sút gôn. Siri thủ môn ra sức đưa bóng đập ra. Tại hiện trường giải thích trận đấu này Trung Quốc sướng. Ngôn viên Lưu Hoành động một chút lại hô to. Nhưng là không có người trách cứ hắn ngạc nhiên. Bởi vì trước máy truyền hình fan bóng đá cùng Lưu Hoành phản ứng là giống nhau. Theo Vinh Quang mỗi một lần biểu hiện xuất sắc, bọn hắn đều sẽ từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Đến cuối cùng không ít người dứt khoát không ngồi trở về. Liền đứng đấy xem so tài. Trận đấu này đã hoàn toàn trở thành Vinh Quang người biểu diễn. Còn lại Trung Quốc cầu thủ đều bị Vinh Quang hào quang chói sáng triệt để phủ lên. Liền xem như Cao Lâm đang toàn lực phát huy Vinh Quang trước mặt, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Vinh Quang xuất sắc như thế cùng ra sức biểu hiện cũng không để cho Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá chờ đến quá lâu. Phút thứ 27, Vinh Quang phía trước trận nhận được Cao Lâm truyền bóng. Đối mặt đi lên phòng thủ 2 tên Siri cầu thủ. Hắn trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước lội. Không có gì kỹ thuật hàm lượng. Không thèm nói đạo lý dựa vào tốc độ từ trong hai người ở giữa cưỡng ép đột phá. Cứ như vậy vọt tới. Sau đó tại vọt tới gần đại cấm khu phụ cận thời điểm. Hắn lên chân sút xa. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay qua vùng cấm địa trên không. Sau đó vòng qua Siri thủ môn 10 ngón quan. Rơi vào cầu môn. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá mong mỏi cùng trông mong thời khắc rốt cục tiến đến. Toàn bộ mở đất đông sân thể dục liền phảng phất động đất. Tại rung động, kia là Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá không hẹn mà cùng tập thể từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Sau đó rơi xuống tạo thành. Cầu tiến Á, tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến Á. Lưu Hoành cũng kích động lấy ra hắn chiêu bài thức gầm rú. Lúc này trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng không có người cảm thấy hắn là như vậy. Rất bình thường đáng ghét. Bởi vì mọi người đều vào thời khắc ấy dùng sức gào thét. Căn bản không để ý Lưu Hoành hô thứ gì. Dẫn bóng về sau vinh quang cũng không thế nào hưng phấn kích động. Dạng này dẫn bóng với hắn mà nói đơn giản quá đơn giản. Tựa như là trong huấn luyện, Siri hai tên phòng thủ cầu thủ đối với hắn căn bản không đủ dài. Mặc dù ngăn tại trước mặt của hắn, nhưng là áp sát quá gần. Hắn chỉ cần tăng tốc độ lội cầu liền có thể một hơi qua hai. Vinh Quang không kích động, nhưng hắn đồng đội rất bình thường kích động. Cao Lâm là cái thứ nhất chạy tới cùng Vinh Quang chúc mừng. Bởi vì hắn khoảng cách Vinh Quang gần nhất. Còn lại Trung Quốc đội cầu thủ cũng đều từ mỗi cái địa phương xông lại. Đem Vinh Quang cùng Cao Lâm bao bọc vây quanh. Rất nhanh mọi người từ bên ngoài liền không nhìn thấy Vinh Quang. Như thế nhẹ nhõm liền tiến vào một cái thế giới dao động. Mọi người đối với Vinh Quang thực lực lại có tối trực quan nhận biết. Có như thế một cái siêu cấp cường đại đồng đội. Đừng nói fan bóng đá. Liền ngay cả những này cầu thủ bọn hắn cũng đối sang năm đầu năm Asian Cup có càng nhiều mong đợi. Hơn đâu, nhìn trên đài Trương Thuận Phát nhi tử nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng về sau. Liền nhảy lên một cái, vung tay hô to, xinh đẹp, giống như hắn, ở bên cạnh họ những cái kia Trung Quốc fan bóng đá tất cả đều là như thế. Khuếch tán đến toàn bộ nhìn trên đài, cũng là như thế. Làm con trai còn tại quơ nắm đấm thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện có chút kỳ quái hắn không nghe thấy cha mình thanh âm. Chung quanh tất cả đều là mọi người tiếng hoan hô, nhưng là trong này duy chỉ có không có cha mình thanh âm. Hắn quay đầu đi xem, mới phát hiện ba của mình ngay tại cúi đầu lau nước mắt. Hắn biết mình ba vì cái gì thút thít, hắn phi thường lý giải loại tâm tình này, hoặc là nói. Chỉ cần là Trung Quốc fan bóng đá, đều sẽ lý giải loại tâm tình này. Chúng ta trong bóng đêm độc hành thời gian lâu như vậy. Hiện tại rốt cục thấy được một tia ánh sáng. Kia là vui đến phát khóc nước mắt. Cũng là đối với mình quá khứ thừa nhận thất vọng thống khổ nhớ lại. Vuốt một cái nước mắt Trương Thuận Phát ngẩng đầu lên. Quơ nắm đấm, dùng hết lực khí toàn thân hướng sân bóng gào thét. Trung Quốc đội cố lên. Con của hắn cũng đi theo hắn cùng một chỗ hô to. Rất nhanh thanh âm này từ nơi này truyền đi. Người bên cạnh đều tại đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hò hét. Cuối cùng biến thành một cỗ quét sạch toàn trường phong bạo. Mở đất đông sân thể dục bên trên bầu trời vang lên đều nhịp Trung Quốc đội cố lên. Tiếng hoan hô, tại Trung Quốc bóng đá thời điểm tối tăm nhất. Liền ngay cả thanh âm như vậy kỳ thật đều đã lâu không gặp. Mọi người tối thường nghe được là cái gì? Là Trung Quốc đội giải tán. Liên đoàn bóng đá giải tán. Tạ Á Long ngu xuẩn. Dạng này phát tiết phẫn nộ quát mắng. Tại trong một đoạn thời gian rất dài. Loại này tiếng mắng chửi mới là Trung Quốc bóng đá giọng chính. Mỗi người đối Trung Quốc bóng đá đều phảng phất có được vô cùng vô tận phẫn nộ. Trung Quốc bóng đá chính là bọn hắn thùng rác. Bọn hắn đem mình nội tâm tâm tình tiêu cực tất cả đều một mạch ném về Trung Quốc bóng đá. Vừa nhắc tới Trung Quốc bóng đá chính là các loại chế giễu cùng công kích. Trung Quốc bóng đá đơn giản đã biến thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, từng có lúc, mọi người có thể như thế quang minh chính đại lại tự hào hô lên một câu như vậy đơn giản khẩu hiệu. Đâu, Trung Quốc đội cố lên. Trung Quốc đội cố lên. Trung Quốc đội cố lên. Hơn 42,000 tên fan hâm mộ bóng đá tập thể phát ra tiếng hò hét tại mở đất đông sân thể dục trên. Không quanh quần. cũng kích động ở đây mỗi một người Trung Quốc cầu thủ. Huấn luyện viên trái tim. Mọi người nhưng thật ra là yêu Trung Quốc bóng đá. Chỉ là kia yêu chôn giấu quá sâu. Dưới tình huống bình thường mọi người vô duyên nhìn thấy mà thôi. Mà bây giờ, vinh quang tựa như là dây dẫn nổ. Đem loại tâm tình này nổ ra. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được Trung Quốc fan bóng đá nội tâm đè nén năng lượng một khi bão. Phát đi ra có bao nhiêu mãnh liệt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.